1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 821, chương 821, Quân Phiệt. Italia Omnitel điện tín công ty hướng Chrysler đưa ra thu mua dưới cờ AMC toàn bộ tài sản giữ bí. Mật đề nghị, cũng hướng Chrysler cung cấp 100 triệu Mỹ kim người đi vay đầu tư bỏ vốn. Đàm phán tiến độ so Lý Hòa tưởng tượng chậm, bởi vì chẳng những Chrysler có điều kiện, hắn cũng có yêu cầu. Chrysler yêu cầu Lý Hòa kế thừa AMC tất cả nợ nần. Nhưng là tự AMC cùng Chrysler sát nhập về sau. Song phương có thiên ti vạn lũ quan hệ, nợ nần căn bản không thể bóc ra sạch sẽ. Lý Hòa hoàn toàn có thể là tại thay Chrysler trả nợ. Mà lại, khả năng còn có thật nhiều tiềm ẩn mắc nợ, tỉ như nhân viên hưu bổng cùng tiền chữa trị có, hoặc là sản phẩm bảo hành sữa chữa phí tổn. Bất quá cuối cùng, Lý Hòa vẫn là gánh chịu bộ phận nợ nần, mà cự tuyệt gánh chịu nhân viên hưu bổng cùng tiền chữa trị dùng. Hắn không có cho người Mỹ dân dưỡng lão đạo lý, mặc dù Jeep nhãn hiệu phải trở về khả năng không lớn. Nhưng Lý Hòa vẫn là thử nghiệm gia nhập đàm phán điều ước bên trong. Đồng thời yêu cầu tiếp quản Bắc hơi Jeep. Đến lúc đó hắn có thể hết thảy nhập vào Bảo Mã ô tô tập đoàn. Nếu như không phải là bởi vì lo lắng nước Mỹ yếu tố chính trị cùng tài chính quản chế, hắn trực tiếp liền đem Chrysler cho mua. Về phần giá cả, đã không phải là hắn cân nhắc vấn đề. Thế nhưng là dù sao không thực tế. Tiền thanh toán, nước Mỹ chính phủ không phê chuẩn, cũng không có cách nào. Bất quá, cái này cũng không có nghĩa là hắn không làm gì. Hắn vẫn là rất bốc đồng lấy 11 ức Mỹ kim xuyên thấu qua Omnitel điện tín theo ship đầu tư tập đoàn. Mua vào Chrysler 7% cổ quyền, nhất cử trở thành Chrysler thứ 9 đại cổ đông, tương đối toàn tư thu mua. Cổ quyền đầu tư liền thấp xuống giao dịch lực cản, kiến thức đến Omnitel điện tín tài đại khí thô bản sắc về sau. Chrysler đàm phán tính tích cực chưa từng có đề cao, thậm chí chủ động tại Jeep nhãn hiệu tiểu tung khẩu. Bọn hắn nguyên bản trông cậy vào cái này nhãn hiệu tại quân đội cầm tới đơn đặt hàng. Nhưng là trên thực tế chứng minh, bọn hắn suy nghĩ nhiều. Quân đội liền một cái đại tử cũng không cho bọn hắn. Hiện tại bọn hắn chỉ có một cái yêu cầu, chính là tăng giá, thêm tiền, không phải liền là tiền mà. Từ trước đến nay không thiếu tiền Lý lão nhị không để ý Benati đám người kinh ngạc. Đồng ý, Lý tiên sinh, kia là 1 tỷ a. Benati là cái điển hình Italia lão đầu, không cao vóc dáng, âu phục dày da. Một đôi tinh xảo Italia dày da, nhiều lông tay Lý Hòa đều có chút ghét bỏ. Hắn đã sớm được chứng kiến Lý Hòa tài đại khí thô. Thế nhưng là lần này không giống. Lần này cơ hồ là tình thế bắt buộc. Khác biệt chỉ ở tại thời gian sớm tối mà thôi. Lý Hòa gởi cười, để bọn hắn cầm toàn khu xe con kỹ thuật đến. Đáng cái giá này. Toàn khu động ô tô bởi vì trước sau trục vận tốc quay chờ tin tức kỹ thuật phân biệt đối trước. Sau trục khu động lực tiến hành khống chế cùng phân phối. Khiến cho đạt tới tốt hơn phòng hoạt năng lực cùng ổn định hành xử thể nghiệm. Đồng thời bảo đảm tốt đẹp tăng tốc độ. Toàn khu động ô tô từ lúc đầu 70 niên đại ưu tiên vận dụng đến xe Việt giã khai phát vận dụng. Cơ bản toàn thế giới tất cả đại ô tô công ty đều có phương diện này nghiên cứu phát minh. Đối quốc gia phát đạt đến nói, cũng không phải là cái gì đáng đến bảo hộ độc quyền cùng kỹ thuật. Nhưng Trung Quốc không có cái này kỹ thuật. Hắn thu mua Latvia đắt ô tô chưa cái này kỹ thuật. Maxim Gorky động lực nhà máy chưa cái này kỹ thuật. Romania Ala ô tô không có cái này kỹ thuật. Cái này kỹ thuật tầm quan trọng tự không cần phải nói. Bất quá, Lý Hòa coi trọng nhất vẫn là AMC nhà máy bánh sau khu động xe khoản lắp ráp xưởng và số liệu kho. Ô tô mỗi một hạng linh bộ kiện đều cần có một cái số liệu khổng lồ kho. tỉ như theo ô tô công nghiệp phát triển cùng xe con hàng nội địa hóa trình độ đề cao. Xe mong đợi tại khai phát bên trong sẽ gặp phải các loại ô tô dùng kim loại tài liệu chọn tài liệu, cùng mất đi hiệu lực vấn đề. Cái này cần dùng đến kho số liệu. Một phương diện là cỗ xe giai đoạn trước khai phát quá trình bên trong phân tích dùng tài liệu cơ sở số liệu, tỉ như tài liệu lực cơ bản học đường cong cùng tính năng tham số, độ cứng, khuất phục cường độ, kháng kéo cường độ, kéo dài dẫn đầu chờ. Một phương diện khác là cỗ xe khai phát cùng hậu kỳ chất lượng khống chế quá trình bên trong linh kiện mất đi hiệu lực thực tế khảo thí số liệu. Những này đều không phải mình thời gian ngắn liền có thể mình dựng lên. Tại dĩ vãng thật chưa chỗ nào bán. Hiện tại có cơ hội đương nhiên muốn mua. Cái gì? Người Bắc hơi muốn hợp tác với ta nghiên cứu phát minh. Không cần nghĩ. Không quản là lúc trước AMC, vẫn là về sau Chrysler đều cự tuyệt không chút do dự. Có thể bán linh kiện cho ngươi lắp ráp đã là rất cho mặt mũi ngươi. Hoàng Bình Tân cùng Phan Hữu Lâm đã mang theo khổng lồ đoàn đại biểu đi tới nước Mỹ. Bao quát Tiểu Uy Hòa Hoàng Quốc Ngọc, Lô Ba cũng tới, theo trợ lý, thư ký đến phiên dịch, trùng trùng điệp điệp trên dưới 100 người. Đem cùng Play Ngân hàng, Bèo Tư trèo lên triển khai hợp tác đàm phán. Nghe xong đoàn đại biểu bên trong có ban tổ chức tùy hành phóng viên. Lý Hòa chưa phản ứng tính toán của bọn hắn. Đây cũng quá rêu rao. Trực tiếp để bọn hắn sự tình xử lý xong hiệp trợ Benati cùng Chrysler đàm phán. Hoàng Bình Tân, Phan Hữu Lâm cùng với Benati ý kiến đều là nhất trí. Tại AMC thu mua lên có thể ít dùng tiền liền thiếu đi dùng tiền. Trong vấn đề này, bọn hắn vi phạm Lý Hòa tốc chiến tốc thắng ý tứ. Có thể tận lực kéo dài liền kéo dài. Có thể ép giá liền ép giá. Có thể nói là một bước cũng không nhường. Lý Hòa ngay tại trong hoa viên trêu đùa lấy Ivanov Alaska chó. Người hầu đưa tới làm kỳ tạp chí. Tạp chí trang bìa người, hắn híp mắt nhìn một hồi, kém chút coi là nhìn lầm. Hắn đem tạp chí hướng Ivanov, ném ánh mắt hỏi thăm. Ivanov cười nói, đúng vậy, hắn là Nemanja Matic, hắn hiện tại là Nam Liên Minh Quân Giải Phóng người lãnh đạo. Cái gì? Quân Giải Phóng? Lý Hòa cảm thấy cái này không tốt đẹp gì cười. Trong trí nhớ của hắn, trừ có khoa tác ốc quân giải phóng, căn bản không tồn tại cái gì Nam Liên Minh Quân Giải Phóng. Có trời mới biết Nemanja Matic có phải là thụ Đinh Thế Bình cùng Lan Thế Phương đám người ảnh hưởng. Hiện tại hẳn là đang cùng khắc tộc cùng mục tộc đánh túi bụi a. Bởi vì Nemanja Matic nguyên nhân, hắn thường xuyên cũng là không tự chủ nhìn xem một chút liên quan tới sóng ruộng lậu khu tin tức. Nhét tộc, mục tộc, khắc tộc, thậm chí còn có cái gì nam tư nhân dân quân náo chính túi bụi. Sarajevo quả nhiên là thùng thuốc nổ. Giang Bảo Kiện nói, bọn hắn tại sóng đen cảnh nội thành lập sóng đen nhét tộc nước Cộng Hòa. Hắn là nhân vật thực quyền, nói chuyện rất có phân lượng. Ivanov nói, Lý Tiên Sinh, hắn nói với ta. Ngươi có dùng đến lấy hắn địa phương có thể phân phó. Lý Hòa khoát khoát tay. Không cần, cùng một cái quân phiệt kiêm ma túy còn buôn liên hệ. Đối với hắn không có cái gì chỗ tốt. Hắn nghĩ nghĩ lại bổ sung. Các ngươi cũng không cho phép gặp. Có nghe thấy không? Ivanov tự nhiên là gật gật đầu. Hắn cũng không ngốc. Nemanja Matic bây giờ bị xưng là giết người không chớp mắt chiến tranh con buôn. Thậm chí bị rất nhiều quốc tế cơ cấu cho là hắn phạm có chiến tranh tội. Muốn đem hắn đưa đến công pháp quốc tế tòa án thẩm vấn phán. Vì lẽ đó Ivanov cũng biết, quan hệ cá nhân về quan hệ cá nhân, nhưng là vẫn cách khá xa một điểm tốt. Phù phù một tiếng. Bà Phù La hất lên ướt sũng mềm mại tóc dài theo trong nước lộ ra đầu. Tiểu yêu tinh, mẹ nó, Lý Hòa không tự chủ nuốt xuống một cái nước bọt.